Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 712, nói chuyện thẳng thắn với anh Tư. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò ông đừng uống nhiều. Sau khi cả nhà vui vẻ ăn cơm trưa xong, Thẩm Nhiên liền lấy vải và kem dưỡng da mua về đưa cho Lý Ngọc Mai ban đầu. Lý Ngọc Mai rất bất mãn vì mẹ chồng lên thị trấn chăm sóc em chồng, để mọi việc trong nhà cho mình. Ai ngờ mỗi lần Thẩm Nhiên về đều mua quà cho cô ta. Vừa nhìn thấy những thứ này, Lý Ngọc Mai lập tức vui vẻ. Lúc này cô ta không còn ý kiến gì nữa, miệng toàn nói những lời hay ý đẹp. Diệu Diệu thần kỳ sờ tấm vải mà thích không nỡ buông tay. Chị dâu, trên thị trấn em quen người ở xưởng dệt, họ nói còn khá nhiều vải lỗi, chị có muốn không? Nếu muốn thì lần sau em sẽ mua về cho chị. Muốn, vải lỗi cũng muốn. Lý Ngọc Mai không do dự trả lời. Dù sao bây giờ mua vải đều phải có phiếu vải, làm gì có nhiều phiếu vải như vậy. Nhưng vải lỗi thì không cần, mua được loại này là lời rồi. Cô ta phải ngu mới không muốn vải lỗi. Được, vậy lần sau em sẽ xin một ít. Cảm ơn em gái nhiều nhé. Đến lúc đó chị sẽ may cho con em mấy bộ quần áo. Lý Ngọc Mai là người như vậy, chỉ cần thấy lợi ích thì mới hào phóng một chút. Mẹ Thẩm luôn hiểu rõ con dâu này, nên cũng không nói gì. Thẩm Nhiên đưa đồ cho chị dâu xong liền ra ngoài. Vừa hay thấy Thẩm Trường Trinh đang rửa bát, cô liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Thẩm Trường Trinh có chút kỳ lạ nhìn cô. Em gái, sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh Tư à? Ngoài này nóng lắm, hay là em vào nhà đợi một lát? Không có gì à? Chỉ là muốn tìm anh Tư nói chuyện một chút. Anh Tư, dạo này anh đang bận gì vậy? Anh thì bận gì chứ? Bây giờ không thể lên thị trấn, anh không phải ngày nào cũng làm việc trên ruộng sao? Sao vậy? Hôm nay anh thấy em hơi kỳ lạ đấy. Thẩm Trường Trinh nhận ra Thẩm Nhiên có điều bất thường, liền dừng tay nhìn cô. Không có gì ạ, anh Tư cứ rửa bát đi, rửa xong chúng ta nói chuyện. Thế là Thẩm Trường Trinh cũng rửa bát nhanh hơn. Sau khi rửa xong, anh ra ngoài đứng dưới bóng cây trước cửa với Thẩm Nhiên, rồi mới hỏi. Sao vậy? Hôm nay trông em kỳ lạ lắm. Thực ra, Thẩm Nhiên cũng đang nghĩ xem phải nói thế nào để Thẩm Trường Trinh tin tưởng. Nhưng sau đó cô nghĩ, cô chỉ muốn nói cho Thẩm Trường Trinh biết những chuyện mình biết. Còn anh có tin hay không, Thẩm Nhiên thực sự không thể thay anh quyết định. Hơn nữa, bản thân Thẩm Nhiên cũng không muốn can thiệp. Nếu cô đã nói rõ mọi chuyện, anh Tư vẫn chọn tin lời Vương Hồng Hạnh, thì cô cũng không còn cách nào khác. Cô chỉ nói ra sự thật, nhưng sẽ không can thiệp vào quyết định của anh. Nghĩ thông suốt rồi, lúc này Thẩm Nhiên nói chuyện cũng thoải mái hơn. Anh Tư, anh có tin kiếp trước không? Ý em là sao? Thẩm Trường Trinh vẻ mặt không hiểu. Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Thế là Thẩm Nhiên kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy trong mơ. Cô nói rất chậm. Ban đầu, Thẩm Trường Trinh cũng chỉ tưởng Thẩm Nhiên đang kể chuyện cho anh nghe. Nhưng sau đó dần dần phát hiện, hình như không phải như vậy. Nhân vật chính trong câu chuyện này, hình như là anh. Anh chăm chú lắng nghe, nghe đến phía sau biểu cảm đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Rất nhiều chi tiết trong câu chuyện Thẩm Nhiên kể bắt đầu trùng khớp với hiện thực của anh. Thẩm Nhiên không kể nhiều về những chuyện sau này, nhưng đợi đến khi Thẩm Nhiên kể đến chuyện cô bị bắt cóc, Thẩm Trường Trinh không thể bình tĩnh được nữa. Khoan đã, em gái trong câu chuyện này là em phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng câu chuyện này đã trùng khớp đến mức anh không thể không thừa nhận. Cách chương.